Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, Ngộ Phục. Hiện tại Vương Xung, còn lâu mới là đời trước, binh thánh. Mặc dù đánh thắng trận chiến tranh ngày, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ trại huấn luyện sĩ tử mà thôi. Thế nhưng Ca Thư Hàn nhưng là ở hắn chính như mặt trời ban trưa thời điểm. Bắt đầu thất tinh cao, Ca Thư Dạ đeo đao, tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Làm vì đế quốc đại tướng quân, Ca Thư Hàn trong tay nắm có quyền, xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể so sánh được. Công tử, chúng ta đi cùng ngươi. Phương Huyền Anh đột nhiên mở miệng nói, một dắt dây cương liền muốn xoay người lên ngựa, cùng Vương Xung cùng rời đi. Cái khác người cũng dồn dập bắt đầu đi dắt chiến mã của mình. Mấy ngày liền chiến tranh, mọi người đã sớm cùng Vương Xung một lòng, đều là cái chốt ở trên một sợi thừng châu chấu. Vương Xung phải đi, mọi người phản ứng đầu tiên chính là cùng hắn đồng thời. Không cần, Vương Xung khoát tay áo một cái. Ca Thư Hàn cùng cái kia đại đấu quân đô úy là nhằm vào ta tới. Chỉ cần ta vừa đi, các ngươi thì sẽ không có chuyện gì. Đến thời điểm thật muốn truy cứu tới, các ngươi liền nói ta có Tống Vương lệnh bài, có thể đẩy được sạch sành sanh. Nhiều như vậy thế gia đại tộc, Ca Thư Hàn nếu như là một người thông minh, liền không phải là vì ngần ấy việc nhỏ, động nhiều như vậy gia tộc. Hơn nữa, quân lệnh như núi, ta có Tống Vương che chở, lại có gia tộc phối hợp. Đồng thời giai đoạn thứ ba nhiệm vụ đã hoàn thành, đến kinh sư, coi như Ca Thư Hàn lợi hại đến đâu cũng không thắng được ta. Cũng các ngươi, nếu như không có đợi đến binh bộ điều lệnh liền tự ý hành động, nhất định để lại cho hắn mượn cớ, nói không chắc đến thời điểm hắn phát binh truy đuổi đều là có thể. Coi như không làm như vậy, ở quân công của các ngươi mỏng trên tấu lên một bút, cũng đủ các ngươi sau đó chịu, ở lại quan dịch trái lại có ích vô hại. Nhiều người như vậy tham gia hành động, lại lập xuống lớn như vậy công lao. Nếu như hắn dám xử phạt các ngươi, khi đó tất nhiên sẽ gây nên chúng nộ. Vương Xung lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ nói ta e sợ phải đi rồi, mà không phải chúng ta e sợ phải đi rồi. Không hề là cái gì nhất thời nói sai, mà là đi qua đắn đo suy nghĩ kết quả. Nếu như hắn ở lại chỗ này, chỉ biết liên lụy đến mọi người. Nếu như rời đi nơi này, mọi người ngược lại sẽ bình an vô sự. Vương Xung nói đúng, Ca Thư Hàn cùng đô úy đại nhân mục tiêu chỉ là Vương Xung. Chỉ cần hắn rời đi, chúng ta liền bình an vô sự. Chúng ta với hắn đồng thời, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Một mực không nói lời nào, Bạch Tư Lăng đột nhiên nói. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, xem ra cực kỳ lý trí. So sánh với cái khác người, nàng vào lúc này ngược lại là nhất lý trí, cũng giỏi nhất phán đoán ra tình cảnh trước mắt. Ao ao ao, chính ở chúng người lúc nói chuyện, một cái bồ câu đưa thư đột nhiên vẫy cánh, từ không trung bay đi, thẳng đến trong đám người Trương Lân mà đi. Tình cảnh này đại xuất mọi người dự liệu. Nhìn thấy con kia bồ câu đưa thư, Vương Xung vẻ mặt hơi dừng lại, lông mày cũng có chút hơi nhúc nhích một chút. Đại nhân, binh bộ tin tức, giai đoạn thứ ba nhiệm vụ sau khi hoàn thành, yêu cầu chư vị đại nhân trở lại kinh thành phục mệnh. Rất nhanh, Trương Lân liền cầm lấy giấy viết thư, dục ngựa mau chạy tới nói. Lần này nhiệm vụ mãi đến tận toàn bộ kết thúc mới thôi. Hắn đều là cùng Vương Xung bọn họ cùng nhau. Phát sinh chuyện như vậy, liền ngay cả Trương Lân đều không ngờ rằng. Vương Xung, chúng ta đi cùng ngươi. Ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Nghe được Trương Lân thoại, Hoàng Vĩnh Đồ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói. Thu được binh bộ mệnh lệnh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi người đã sẽ không lại chịu đến chỉ huy. Vào lúc này coi như là rời đi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hừm, thêm một người cũng nhiều chút phối hợp. Từ Càn cũng mở miệng nói, hắn vốn là cũng không tán thành rời đi, thế nhưng trước khác nay khác, lại như Hoàng Vĩnh Đồ nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, tin tưởng Ca Thư Hàn cũng không cho tới ra tay với bọn họ. Còn lại hạ cái cuối cùng không có tỏ thái độ, chỉ có Bạch Tư Lăng, ai, được rồi, cũng tính ta một người đi. Chúng ta cùng đi, cũng cùng đi đi, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình. Bạch Tư Lăng cũng thở dài một hơi, nói, vậy cũng tốt. Vương Dung suy nghĩ chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Tất nhiên binh bộ mệnh lệnh đã tới, cái kia cũng không có tất còn cưỡng cầu hơn bọn họ vẫn cứ ở lại chỗ này. Mọi người chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, Mã Tùng. Vương Dung xoay đầu lại, nhìn phía một mực đi theo hắn, một đường chỉ nghe lệnh hắn thập trưởng Mã Tùng. Đối với vị này dưới trướng thập trưởng, Vương Dung ấn tượng một mực là rất tốt, cũng là hắn lần này thật chính là muốn lôi kéo đối tượng. Nhân tài chân chính, vĩnh viễn so với bất kỳ cuộc cải đều trọng yếu hơn. Ngoặc kép, nếu như tương lai gặp phải khó khăn, hoặc là xuất ngũ, liền đi trong kinh thành tìm ta đi. Vâng, công tử. Mã Tùng gật gật đầu, nhìn trước mắt khuôn mặt kiên nghị thiếu niên, trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được sầu não. Hắn biết hai người lần này hợp tác gần như kết thúc. Trương Hiệu Úy, tạm biệt. Đại nhân, tạm biệt. Có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu là vinh hạnh của chúng ta. Trương Lân cong xuống eo đến, tay phải che ngực, lấy trong quân nhất trịnh trọng lễ nghi thi lễ một cái. Mà mấy chỗ là đồng thời, sở hữu ở Thiết Y Mã Tặc cùng với Ô Tư Tàng người trong chiến tranh may mắn còn sống sót đại đường lão binh, bao quát Mã Tùng, cũng toàn bộ đều khom người xuống, đối với Vương Dung làm ra nhất trịnh trọng lễ tiết cùng kính ý. Nếu như không phải Vương Dung, mặc kệ là bọn họ những này may mắn còn sống sót lão binh, vẫn là nơi này chu vi bộ binh, kỵ binh, cung binh, e sợ đều đã là toàn quân bị diệt. Đối với ở trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, Trương Lân phát ra từ bên trong tâm tôn trọng, chu vi lập tức yên tĩnh lại. Triệu Nhã Đồng, Phương Huyền Anh, còn có cái khác trại huấn luyện học sinh cùng với chiến sĩ, nhìn tình cảnh này, trong nội tâm cũng không khỏi vì là sâu sâu thay đổi sắc mặt. Vương Dung nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Có cái gì có thể so sánh một đám cùng ngươi kề vai chiến đấu chiến sĩ tôn kính? Đã đến càng để cho người cảm động cùng tự hào. Chư vị, có thể cùng các ngươi đồng thời kề vai chiến đấu, cũng là vinh hạnh của ta. Vương Dung nói, cơ thể hơi lùi về sau, khom người xuống đến, cũng lấy một cái tiêu chuẩn trong quân tư thế. Tay phải che ngực, hướng về mọi người gây nên lấy thi lễ. Cách lúc khác đến, Vương Dung trong lòng rõ ràng, này chỉ sợ là mình và đám này đáng yêu, khả kính chiến sĩ một lần cuối cùng sóng vai hợp tác rồi. Giá, một thanh âm vang lên roi, Vương Dung xoay người lên ngựa. Tại mọi người chú ý bên trong, ở lộc cộc đát bụi mù cuồn cuộn, cùng Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đồng thời hướng tới đông mà đi. Chuyến này nhiệm vụ kết thúc, rốt cục có thể trở về trại huấn luyện. Từ đệ tam thu thập điểm quan dịch rời đi, Vương Dung một nhóm cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, hướng tới kinh sư phương hướng chạy đi. Khoảng chừng sau 3 ngày, rốt cục rời đi Lũng Tây địa giới. Vương Dung thở ra một hơi thật dài. Lũng Tây là Ca Thư Hàn cùng đại đấu quân địa bàn. Ở nơi đó, Ca Thư Hàn nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng ra Lũng Tây địa giới, coi như Ca Thư Hàn có gan to bằng trời cũng không dám sằng bậy. Nếu như bị ngôn quan hoặc là binh bộ, hình bộ bắt chuôi, một mình điều động quân đội lướt qua khu trực thuộc biên giới, đây chính là tội lớn. Xem ra hiện tại chúng ta rốt cục an toàn. hai bên cổ mộc che trời. Vương Dung dục ngựa đứng ở trên quan đạo, ngửa đầu nhìn trời, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vù, ngay ở Vương Dung tâm thần buông lỏng nhất chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong chớp mắt, một loại đầu huyệt thái dương bị nhắm vào, cảm giác dâng lên trái tim. Nếu như không phải Vương Dung lực lượng tinh thần mạnh mẽ, căn bản là không phát hiện được. Không được, một loại mãnh liệt nguy hiểm từ trong lòng tuôn ra. Vương Dung cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cúi đầu xuống. Nằm bò bạch đề ô trên lưng ngựa, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Nương theo lấy trận này sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. Một nhánh to lớn, đen thui ngầm tên sắt, mang theo bàng bạc hủy diệt cự lực, từ trong rừng cây bắn nhanh ra như điện, tên dài lấy chỉ trong gang tấc, từ Vương Dung đỉnh đầu xẹt qua, đuôi tên mang theo cuồn cuộn sóng khí cùng hủy diệt cương khí, thậm chí chấn động đến mức Vương Dung sau lưng đều đau đớn. Ầm ầm ầm, tên dài bắn rơi ở quan đạo một bên khác trong rừng cây. Sức mạnh khổng lồ ở trong rừng cây đưa tới liền lật nổ tung, đem nguyên một mảnh cây cối đều nổ thành bột mịn, nổ tung năng lượng, ở trên quan đạo không nhấc lên một trận cuồn cuộn cuồng phong, lan tràn nổi lên thuốc phiện khói bụi. Hi họ họ, chiến mã hí dài, cơ hồ đứng thẳng người lên, bất thình lình một mũi tên, không chỉ là sợ rồi Bạch Tư Lăng đám người, liền ngay cả cái kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã đều bị kinh sợ rồi. Từng con lộ ra thần sắc khủng hoảng. Cẩn thận, Vương Dung thê thảm âm thanh vang vọng mây xanh. Phục kích, không nghi ngờ chút nào bọn họ nhận lấy phục kích. Vương Dung tim đập thình thịch, vừa mũi tên kia, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền thịt nát xương tan. Đây cũng không phải là trong quân thủ đoạn. Ca Thư Hàn chắc chắn sẽ không sử dụng loại này tiêu pha tới đối phó hắn. Chi kia tên dài trên ẩn chứa sức mạnh, hỗn loạn mà hắc ám, tràn đầy hủy diệt cự lực. Đây là thuộc về thích khách thủ đoạn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Dung đột nhiên rõ ràng đối mặt mình là cái gì. Trong chớp mắt này, Vương Dung tê cả da đầu. Đột nhiên ngửi thấy một loại mãnh liệt tử vong mùi vị. Không nghi ngờ chút nào thân phận của chính mình lộ ra ngoài. Hành tung cũng lộ ra ngoài. Những người này là vì mình mà đến. Bọn họ là đến đâm giết chính mình. Tư Lăng, Từ Càn, không cần lo ta, chạy mau. Vương Dung âm thanh thê thảm. Ngay ở một trận hi họ họ hí dài bên trong, Vương Dung nhân mã hợp nhất, tung nhảy ra, không phải phía trước quan đạo, mà phía bên phải nghiêng sát rừng cây rậm rạp. Thần tiễn thủ thị lực so với người bình thường lợi hại nhiều lắm. Coi như mũi bay qua đều có thể nhìn thấy, chớ nói chi là người lớn như thế. Nếu như hướng tới quan đạo chạy, đó chỉ là một con đường chết. Chỉ cần trốn vào trong rừng cây, lợi dụng rậm rạp rừng cây che đậy, mới có thể nhặt được một cái mạng. Bất quá vào lúc này, Vương Dung lo lắng còn căn bản không phải chính mình. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Tư Lăng, Từ Càn bọn họ là chịu đến chính mình liên lụy, bị cuốn vào. Thực lực của đối phương xa so với mình tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Vương Dung hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào núi rừng về sau, có thể đem bọn họ toàn bộ hấp dẫn lại đây. Như vậy Bạch Tư Lăng bọn họ trái lại không sao rồi. Vương Dung, phía sau truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng kêu. Trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, nhưng Vương Dung đã hoàn toàn không để ý tới. Không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu. Nếu không thì đến thời điểm chính là tất cả mọi người cùng chết. Ầm ầm, Bạch Đề Ô tốc độ ở thời khắc nguy cấp phát huy then chốt tác dụng. Cơ hồ là ở Vương Dung nhân mã hợp nhất, nhảy ra đồng thời, thứ hai chi tên sắt theo nhau mà tới. Mũi tên hung hăng cắm vào ở Vương Dung nguyên bản đứng yên địa phương. cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt trên mặt đất gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Ở quan đạo nổ ra một cái hố cực lớn, cuồng phong hạo hạo, cái kia kịch liệt cương phong thậm chí đem Vương Xung cùng Bạch Vó Ngựa đồng thời hướng phía trước. Rung ra vài thước, răng rắc, tảng lớn cây cối ngã xuống, ở mảnh này nổ tung sóng khí bên trong đứt thành từng khúc. Lộc cộc cộc, mà cơ hồ là ở đồng thời, 5, 6 tên hắc y che mặt thích khách, cưỡi chiến mã, từ quan đạo bên trái trong rừng cây tung nhảy ra, đuổi đi theo, những người này ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ doanh động, từng cái không nói một lời, thẳng đến Vương Xung mà tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.